Hùng Thiên Đại Lục, chương 332, ác khách đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ác khách đến thăm vì tài nên muốn quyết tâm hại người. Ngờ đâu gặp kẻ trêu ngươi. Nào ai biết trước kẻ cười là ai. Tiếc là nơi này không có căn phòng của không gian hệ. Lạc Tinh bắt đầu bên ngoài tiềm tu 10 năm cho ổn định lại rồi tiếp tục xin vào căn phòng của 6 hệ còn lại. Mỗi một căn phòng đều có một đồ án của một vị đồ đăng. Và khi thỏa điều kiện công hưởng, Lạc Tinh lại như lạc vào một thế giới khác. Cứ vậy, cuối cùng Lạc Tinh có cái nhìn sơ lược về các phân hệ đại đạo. Cũng như điểm bá đạo của nó. Nếu là thủy thì là tượng trưng cho bất tử bất diệt, chả ai đánh được nước. Nước lại có khi cứng cỏi như sắt đá, hóa thủy thành kiếm, mỏng như cánh ve. Thủy chi lực có thể chống đỡ cả vũ trụ. Nếu là hỏa thì có thể thiêu cháy mọi thứ, đốt phá cả thời không, vạn vật quy về cho bụi. Nếu là kim thì chí cương chí mãnh, không gì không phá, chỉ tiến không lùi. Nhất lực phá vạn pháp, nếu là mộc tức là có vô hạn sinh mệnh cho mình, cũng là tận cùng sinh mệnh của kẻ định. Phù hợp âm dương chi đạo mà Lạc Tinh đang theo đuổi. Còn là thổ, đây là đại địa chi lực, sức mạnh vô song. Công có thể sức mạnh vạn thiên, thủ có thể vĩnh hằng bất phá. Ấn tượng nhất là phong, vạn pháp có thể phá, duy tốc thì không, cực hạn tốc độ cũng là cực hạn sức mạnh. Khi tốc độ đi đến tận cùng, thì sức tàn phá gây ra cũng khó lòng tưởng tượng. Nói chung tất cả các hệ sức mạnh không phân ra mạnh yếu, chẳng qua do người tu luyện chưa đạt cực hạn của sức mạnh đó mà thôi. Với loại linh lực mạnh như phong lôi thì tuy nhỉnh hơn về công kích và độ linh hoạt nhưng lại khó học gấp đôi các thuộc tính ngũ hành. Vì thế nếu một kẻ cùng một loại ngộ tính với tất cả thuộc tính, thì tu hệ nào cũng vậy. Lạc Linh là kẻ đó, hắn vốn thuộc tính vô, tu luyện thêm 100 năm, tài phú Lạc Tinh cạn sạch. Lại phải nhận nhiệm vụ tìm giết các tôn giả khác vừa tích lũy điểm vừa thông qua đó cướp tài phú của bọn họ. Uy danh Lạc Tinh lan rộng trong giới thất tinh lâu, trong gần ngàn năm tiêu diệt 30 đại thừa kỳ tu tiên giả. Dẫn đến yêu đình và thiên đình đều đưa ra tất sát lệnh. Cái giá tăng lên 10 vạn linh thạch cực phẩm, hoàn toàn cao hơn giá trị của cả tông môn cửu tinh tích lũy vạn năm. Lạc Tinh bắt đầu rời khỏi thất tinh lâu, biến thành một người khác để tránh bị thất tinh lâu bán đứng. Dù sao giá tiền quá hấp dẫn, sẽ dẫn đến một thiên cương sát thủ thì mệt. Lạc Tinh trốn về động phủ ở Tây Phong Cốc, vừa tu luyện vừa chờ đợi Lôi Kỳ Linh. Tuy nhiên sau 3 năm, nàng ta không xuất hiện, mà lại có ác khách tới thăm. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được nhà ngươi. Một thanh niên hắc bào cười nói. Sau đó, hắn ta không chờ Lạc Tinh phản ứng, lập tức quăng ra một trận pháp phong tỏa không gian. Các hạ là ai? Ta nhớ không có thù oán gì với ngươi. Lạc Tinh nhìn kẻ địch trong lòng hơi ngờ ngợ. Tuy nhiên, hắn ta cũng có phương pháp che giấu khí tức bản thân vô cùng cao minh. Ta và ngươi vốn không thù oán, nhưng mà vì 10 vạn linh thạch cực phẩm, không động tâm không được. Ai, sao ngươi biết là ta? Chấm, sao lại không biết, để tránh ngươi chết là ma hồ đồ, ta nói luôn, trên lệnh bài thân phận có lưu giữ khí tức nhà ngươi. Ai, là ta sơ suất, nhưng mà ta biết ngươi là Tây Phong đà chủ, không cần che giấu. Lạc Tinh bình tĩnh nhìn đối phương nói. Tuy y che giấu, nhưng khả năng quan sát Lạc Tinh không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là dù lệnh bài có khí tức của Lạc Tinh thì cũng phải gặp Lạc Tinh lần đầu và biết rõ thân thế Lạc Tinh mới truy ra. Không phải vị Tây Phong đà chủ thì là ai? Chính hắn đưa Lạc Tinh lệnh bài mà. Chà, thông minh, thôi, bạn cũ tâm sự tới đây được rồi. Tây Phong đà chủ lập tức từ một tách ra làm hai. Sau đó xông đến, hắn ta tu luyện công pháp như là phân thân chi thuật. Nhưng khác Lạc Tinh luyện nguyệt quang phân thân thuật chỉ tồn tại tối đa vài phút. Nhưng Tây Phong lại phân thân ngàn năm cũng không sao, mỗi phân thân lại không phân biệt chủ thứ và sẽ chủ tu một loại linh lực khác nhau. Khi hai phân thân hợp nhất thì sẽ là chân tiên cảnh. Sạc, thê thảm, Lạc Tinh lúc này cũng phân thành hai đối chiến, tuy nhiên mới đánh 2 chiêu, đã lấy thất bại lùi lại. Đối phương phong hệ, hoàn toàn nhanh hơn Lạc Tinh, thực lực cũng mạnh hơn, nếu không bị phong tỏa không gian. Lạc Tinh hoàn toàn có thể dùng na di tránh né rồi phản công. Không thì trốn vào hùng thiên giới. Tây Phong, nghe ta nói một lời. Lạc Tinh thu lại phân thân, lợi dụng Tử Hà Linh Trang phòng ngự rồi nói. Hừ, có lời gì cứ chăn chối đi. Ngươi đừng ép ta xuất tuyệt chiêu. Nếu không ngươi sẽ thê thảm. Lạc Tinh tranh thủ hít thở nói. Hừ, nếu chỉ vậy ngươi chết đi. Hai tên Tây Phong một trái một phải xông đến. Được rồi, là do ngươi ép ta. Lạc Tinh lập tức phát ra khí tức tán tiên nhị kiếp đỉnh phong. Hừ, lấy khí tức nhị kiếp hù dọa một kẻ tam kiếp như ta thật là tức cười. Hắn ta không quan tâm nữa. một bên tung đòn công kích kim hệ, một bên tung đòn công kích phong hệ. Lạc Tinh bị đánh mạnh, toàn thân như sắp thổ huyết, nhưng Từ Hà Linh Trang vẫn hoàn hảo. Không ngờ ngươi có cổ bảo, chuyến này ta lời to. Ha ha, Tây Phong thống lĩnh vô cùng vui mừng. Đúng là một công đôi việc, chuyến này không phát không được. Tuy nhiên, lúc này trên trời mây đen cuồn cuộn kéo đến xung quanh 3.000 dặm. Hả, thiên kiếp, ngươi điên rồi, Tây Phong đà chủ đã hiểu rõ dụng ý kẻ địch, là ngươi ép ta chớ trách ai. Lúc này Lạc Tinh còi lớn tiến đến đối phương. Rầm, 9 tia lôi điện lao xuống, mỗi tia lớn hơn căn nhà, phạm vi bao phủ rộng lớn. Chúng cả Tây Phong, khốn kiếp, nguy rồi, Tây Phong muốn lui tránh nhưng Lạc Tinh không buông tha, vẫn đeo bám thật chặt, do trận pháp phong tỏa là của Tây Phong, dẫn đến lôi kiếp tưởng Tây Phong dám xen vào kẻ khác độ kiếp. Nên lôi đình chợt tăng cường độ lên, Lạc Tinh lại di động không ngừng xung quanh, bây giờ thì lượt đánh thứ hai không còn 8 tia mà 24 tia. Phân biệt đánh tới cả ba kẻ trong trận pháp, thấy mình không cần quấy nhiễu, lôi kiếp vẫn cho cả ba hưởng, nên Lạc Tinh chú tâm độ kiếp. Bên kia Tây Phong bất đắc dĩ dùng bí pháp chấp nhận chịu thương tổn, dung nhập hai phân thân lại. Để kiếp lôi không đánh cả hai, cách chương.